Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 497, chương 497, Vạn Hỏa Chi Tôn. Hô, Thiệu Dương liên tục mấy cái xoay người, đã từ trước đó gặp được năm hoang chư tộc trong thông đạo đi ra. Chui ra khỏi không biết bao xa, hắn có chút thở phào, nói hết lời, cuối cùng là cầm chư tộc cho lừa gạt tới. Nhưng Thiệu Dương y nguyên không dám có chỗ chủ quan, hắn cũng không dám khinh thường bất luận kẻ nào. Ai dám nói cái này năm hoang chư tộc liền đều như mặt ngoài dễ lừa gạt như vậy. Quả nhiên, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng một cảnh, xoay người lại, thình lình chỉ thấy một cái toàn thân đen nhánh thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Hắn thong thả cười nói, Thiệu Dương tiểu hữu, ngươi nếu là hoàng đế truyền nhân, cái kia còn chạy cái gì? Thiệu Dương vẻ mặt bất động, cười một tiếng, ta phụng hoàng đế tiền bối chi mệnh đi lấy một loại vật liệu. Làm sao, bất tử tộc tiền bối cũng muốn hỏi đến sao? Ha ha, cái kia không phải chết tộc chạy tới trước mặt. Hắn cười lạnh một tiếng, người bên ngoài e ngại hoàng đế, tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ta cũng là không tin, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người vậy chớ để ở chỗ này cùng ta đánh che đậy. Thành thành thật thật đem ngươi từ hoàng đế nơi đó có được truyền thừa truyền thụ cho ta. Ta có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống. Thiệu Dương cười nói, hoàng đế tiền bối truyền thừa ngay ở phía trước, tiền bối ngươi cần gì phải bỏ dịch cầu khó. Cái kia không phải chết tộc lại cười một tiếng, từ trong miệng ngươi đạt được truyền thừa chẳng lẽ không phải dễ dàng đói nhiều. Thiệu Dương khẽ lắc đầu, tiền bối, ngươi cũng đã biết những người khác vì sao không có đuổi theo. Không phải ngươi so với bọn hắn thông minh, là bọn hắn so ngươi thông minh nhiều. Cái kia không phải chết tộc sầm mặt lại, liền nghe Thiệu Dương tiếp tục nói, bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi cho bọn hắn xung phong đâu. Bất tử tộc cười lạnh một tiếng, còn nói không tốt là để cho ta xung phong, vẫn là nhìn ta uống đầu canh. Bớt nói nhiều lời, cái này bất tử tộc hiển nhiên vậy không hứng thú cùng Thiệu Dương làm nhảm việc nhà. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy trên người hắn nồng đậm hắc khí lan tràn ra phía ngoài ra. Toàn bộ thông đạo vách đá trong lúc đó nhất thời xuất hiện từng đạo màu đen văn tuyến, thuận vách đá đi nhanh, hướng về Thiệu Dương bốn phương tám hướng bao phủ đi qua. Hắn vừa ra tay, liền đã đem hết toàn lực. Thiệu Dương lại như cũ không hoảng hốt, trong tay Phượng Vũ kiếm tế ra, chỉ một thoáng phân hóa ra 108 đạo kiếm quang, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau chém tới. Đem từng đạo hắc tuyến ngăn cản tại bên ngoài. Cái kia không phải chết tộc cách không tay bóp, chỉ thấy vô số hắc tuyến lập tức từng đạo bắt đầu vặn vẹo, thình lình hóa thành vô số đầu màu đen tế xà. Từng đầu tế xà uốn lượn chậm chạp, hư không du tẩu, lộ ra linh động phi phàm, quỷ dị khó lường. Những thứ này tế xà cơ hồ mỗi một đạo đều có biến hóa khác, cho nên trong lúc nhất thời, phảng phất là ngàn vạn người tế ra ngàn vạn loại thần thông, nhưng lại xảo diệu dung hợp một thể, hướng về Thiệu Dương bao trùm xuống. Cái này bất tử tộc thần thông, quả nhiên cường hoành quỷ dị, chẳng trách vượt dám cái thứ nhất đuổi lên trước tới. Nam Minh Ly Hỏa, Thiệu Dương linh giác triển khai, Phượng Vũ kiếm thoáng chốc phân hóa vung ra. Một cỗ thuần chính hỏa diễm tại trên kiếm phong lan tràn sinh sôi. Cỗ này hỏa diễm cũng là thiên hạ vạn hỏa chi tôn, có tinh thuần thật lớn thần thông lực lượng, cho nên vừa lúc nhất khắc chế cái này bất tử tộc quỷ dị thần thông. Chỉ thấy từng đạo tế xà bị ngọn lửa quấn lên, không ngừng hướng về trong đó thấm đi. Có bao nhiêu đạo tế xà, liền có nhiều ít đạo hỏa diễm. Cái kia không phải chết tộc cũng là cả kinh, không nghĩ tới Thiệu Dương còn có dạng này chuẩn bị ở sau. Hắn vội vàng vận chuyển đủ loại thần thông, muốn đem đạo này hỏa diễm dập tắt, nhưng mà mặc kệ tế xà như thế nào phân hóa, ngọn lửa này đều là như giòi trong xương lượn lờ đi lên. Đây là hỏa diễm bản thân chất tính, lại tăng thêm cái này nam minh ly hỏa lại là thuần chính nhất hỏa diễm. Tự nhiên không có gì không bốc cháy, thuận cái này bất tử tộc thần thông lan tràn ra, thiên hạ lại có bực này hỏa diễm. Càng là nếm thử, bất tử tộc trong lòng cũng liền càng phát kinh hãi, xem ra nhất định phải tráng sĩ chặt tay. Bất tử tộc đáy lòng một phát hung ác, thần thông vận chuyển, đem cái này từng đạo tế xa sinh sinh từ chính mình tu vi bên trong chặt đứt. Với hắn mà nói, đây cũng không phải là dễ dàng sự tình. Chặt đứt những thứ này tế xa cơ hồ thì tương đương với là chặt đứt chính hắn tu vi. Nói tráng sĩ chặt tay vậy không chút nào quá đáng. Nhưng mà, cái này bất tử tộc rất nhanh liền kinh hãi phát hiện. Theo hắn đem cái này một cỗ tế xà chặt đứt, ngọn lửa kia vậy mà y nguyên lặng yên không một tiếng động hướng về hắn tự thân lan tràn tới. Làm sao lại như vậy? Cái này bất tử tộc cũng coi là kinh lịch rất nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua bực này bá đạo hỏa diễm. Liền phảng phất, thế gian vạn vật đều nhất định muốn thần phục tại nó hỏa diễm phía dưới. A, bất tử tộc cũng không nhịn được phát ra một trận tiếng kêu thê thảm. Chỉ cảm thấy hỏa diễm thiêu đốt tiến vào trong cơ thể. Da thịt của hắn trong nháy mắt liền đỏ ngầu. Một cỗ ngọn lửa, trong mơ hồ ở trong đó nhảy nhót lung tung. Bên trong, Thiệu Dương đương nhiên sẽ không lưu thủ. Trong tay Phượng Vũ kiếm lần nữa chém ra, chỉ một thoáng hóa thành hơn trăm đạo hỏa quang, hướng về kia bất tử tộc bao phủ đi qua. Cái sau muốn trốn tránh, lại chỗ nào tránh né được. Trong khoảnh khắc, hơn trăm đạo hỏa diễm đã bám vào tại hắn trên thân, không ngừng hướng về trong cơ thể của hắn lan tràn, cùng cái sau trong cơ thể trong ngọn lửa bên ngoài chiếu rọi. Ông ánh phát quang. Trong nháy mắt, bất tử tộc cả người đã biến thành một quả cầu lửa. Hừng hực thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết của hắn không ngừng từ trong truyền đến. Nhưng dần dần bắt đầu biến thành yếu ớt xuống. Cuối cùng, bất tử tộc đã triệt để hóa thành một đoàn tro bụi. Cho dù hắn có sống lại thiên phú thần thông, nhưng ở bực này hỏa diễm phía dưới, nhưng cũng cuối cùng vô kế khả thi. Chỉ có thể hóa thành cho bụi. Cái này nam minh ly hỏa quả nhiên là đỉnh tiêm linh hỏa. Thiệu Dương vậy không khỏi mừng rỡ, hắn hướng về kia bất tử tộc thi hài nhìn lại, nhưng gặp tại cái này nam minh ly hỏa thần thông phía dưới, bất tử tộc cơ hồ cả người đều bị đốt cháy sạch sẽ, nhưng hắn thi hài bên cạnh vẫn còn lưu lại mấy khỏa tròn vo hạt châu. Liền như là tại vương mãng cái kia một mảnh vỡ thời gian bên trong nhìn thấy thi châu. Hiển nhiên là hắn một thân thần thông cô đọng. Thiệu Dương thờ ơ thu lại, thuận tay liền ném vào chuyển luân vãng sinh phiên bên trong. Mặc cho những cái kia âm hồn luyện hóa, chính hắn thì cất bước chuẩn bị rời khỏi. Nhưng Thiệu Dương trong lòng lại là khẽ động, thở dài một tiếng, hướng phía sau nhìn lại đã thấy lại là một thân ảnh thong thả xuất hiện ở nơi đó. Ha ha, trong miệng hắn phát ra tiếng cười. Nam minh ly hỏa, quả nhiên lợi hại. Cái này bất tử tộc thật ngu xuẩn, thế mà đi đón đỡ ngọn lửa này. Thiệu Dương đã nhận ra người đến thân phận Tất Phương. Tương truyền, Tất Phương vốn là mộc tinh, bị hoàng đế điểm hóa, hóa mà làm chim. Vì hắn lái xe, nhưng lần này xem ra, chỉ sợ cũng là kẻ đến không thiện. Thiệu Dương trong lòng tính toán, mặt ngoài tự nhiên bất động thanh sắc cười một tiếng. Tất Phương tiền bối nói đùa, ngài là chơi chơi lửa diễm đại hành gia, ta này một ít bé nhỏ thủ đoạn, bất quá là múa rìu qua mắt thợ thôi. Tất Phương cười một tiếng, kỳ thật ta am hiểu là mộc hành thần thông. Bất quá bởi vì hoàng đế nguyên nhân, đều cho là ta sở trường về ngự hỏa chi thuật, nhưng kỳ thật, bất quá là vì cho hoàng đế luyện đan, luyện khí chi dụng thôi. cũng không phải là ta sở trường. Nhưng hắn càng là nói như vậy, Thiệu Dương ngược lại đáy lòng càng phát nặng nề. Không am hiểu ngự hỏa chi thuật, kết quả lại tại trong thiên hạ lấy ngự hỏa chi thuật mà nghe tiếng. Vậy nó chân chính am hiểu mộc hành thần thông lại nên có như thế nào uy năng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.